Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, lại tới một cái. Không nghĩ tới Dịch Đạo Tử Tiên Tôn vậy mà cũng không phải tại cái gì danh sơn tiên phủ đạo tràng, mà là tại nhân gian này thôn quê. Hạ Linh Lam trong lòng không khỏi nghĩ như vậy. Nàng nhìn hướng nữ nhi, hiển nhiên Lục Vũ Vi trên mặt kinh động còn muốn càng rõ ràng một điểm. Giang lang tốt xấu cũng tự xưng là cùng Dịch Thư Nguyên có quá mệnh giao tình. Giả vờ cũng phải giả vờ đến càng bình thường tâm một chút. Nhìn hướng bên thân hai nữ, đặc biệt thấp giọng dặn dò. Cuối cùng ta không có chuyện thông báo trước một tiếng tự mang các ngươi tới. Một hồi chớ nên nói lung tung. Còn có, đây là lão Dịch nhân thế trong nhà. Không muốn hiển lộ thần thông pháp lực gì. Ba người chúng ta chính là tới cửa bái phòng khách tới. Biết sao? Đúng, nghe theo Giang Long Vương phân phó. Mặc dù là Lục Vũ Vi, năm đó đối Dịch Thư Nguyên liền đã tương đối kính sợ. Lại nhiều năm như vậy không gặp, bao nhiêu cũng có một chút khẩn trương. Hạ Linh Lam tắc càng cần biểu hiện đúng mức một chút. Ở trước cửa đứng một hồi, Giang Lang dò xét một thoáng Dịch ra đại môn. Không thấy vòng cửa, liền trực tiếp duỗi tay gõ cửa. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nhưng có người ở nhà a? Lại là biết rõ còn cố hỏi. Bên trong nhân khí như thế tràn đầy, không người mới kỳ quái đây. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, bên trong tựu truyền đến động tĩnh. Lúc này sắc trời còn sớm, Dịch ra trong viện rất nhiều người cũng mới dậy tẩy rửa. Nghe đến tiền viện tiếng gõ cửa, một cái gia đình vội vã đi đến cửa viện chỗ chuẩn bị mở cửa kiểm tra. Ai a, cái này sáng sớm gõ cửa như thế vang, trên cửa lớn trên dưới then cài cửa lần lượt kéo ra. Theo đại môn kẽo kẹt tương đương, một tiếng bị mở ra. Tới mở cửa gia đình liền thấy đứng ngoài cửa ba người. Giờ khắc này, gia đình rõ ràng sửng sốt. Giang lang ăn mặc nhìn chút liền là phú quý công tử. Luận bề ngoài càng là ngọc thụ lâm phong. Thần sắc còn mang theo một loại ở thượng vị khí chất. Nhìn chút tựu không phải người bình thường. Nhưng càng hấp dẫn gia đình ánh mắt tự nhiên là Giang lang bên cạnh mẹ con hai người. Cái này áo lam cùng hồng y nữ tử có mấy phần tương tự. Như là một đôi tỉ muội. Gia đình từ nhỏ đã đợi tại thôn quê. Cơ hồ tựu chưa thấy qua đẹp mắt như vậy nữ tử. Không khỏi ngây người một thoáng. Nơi này chính là Dịch phủ. Giang lang một câu nhượng gia đình tỉnh táo lại. Trên mặt cũng lộ ra mấy phần lúng túng. Ách, đúng vậy a, xin hỏi ba vị là đến tìm đại thái gia a? Giống dạng này nhân vật, Dịch gia người khác nên rất ít tiếp xúc. Có lẽ thiếu gia tại Nguyệt Châu có thể nhận thức một chút. Nhưng gia đình vẫn cảm thấy đến tìm đại thái gia khả năng càng lớn. Năm trước lần kia cũng tới không ít nhân vật giàu sang. Mà lại từ trên xuống dưới nhà họ Dịch hiện tại cũng rõ ràng đại thái gia lúc tuổi còn trẻ du tẩu thiên hạ, có rất nhiều lợi hại bằng hữu. Đại thái gia, Giang lang trong lúc nhất thời xếp không rõ Dịch Thư Nguyên tại Dịch gia là cái gì gia đình vị trí. Từ bên ngoài nhìn vào mà nói, nên là thuộc về trung du bối phận a. May mà gia đình câu nói tiếp theo giải Giang lang nghi hoặc. Liền là Dịch Thư Nguyên Dịch đại thái gia. Các ngươi không phải đến tìm đại thái gia, chẳng lẽ là đến tìm thiếu gia? A hát ha ha ha, chúng ta chính là đến tìm nhà ngươi đại thái gia. Làm phiền bẩm báo một tiếng, liền nói cố nhân Giang lang mang theo hai vị bằng hữu thăm hỏi. Lục Vũ Vi trong lòng thầm nhủ một câu, ta cũng là cố nhân đây. Gia đình gật đầu, lại nhìn nhiều bên kia hai vị nữ tử mấy lần. Úc úc úc, cái kia, mấy vị trước mời tiến đến a, đến phòng khách ngồi một chút, ta đi kêu đại thái gia. Giang lang gật đầu, đối bên thân hai nữ nháy mắt, sau đó cùng một chỗ theo gia đình vào phòng khách. Đối phương ngược lại cũng không có lập tức đi ngay, mời bọn họ ngồi xuống, lại đem rót nước sôi để nguội ấm trà bày tốt. Mấy vị chờ chút, uống nước, ta đi thỉnh đại thái gia. Làm phiền, đa tạ. Giang lang cùng Hạ Linh Lam đều khách khí một câu. Gia đình tự bước nhanh hướng sau chạy đi. Đi chưa được mấy bước nghe đến Lục Vũ Vi châm trà cũng nói một câu, nương uống trà. này liền nhượng gia đình theo bản năng lại quay đầu liếc mắt nhìn phòng khách. Nương, theo gia đình lắc lắc đầu bước nhanh rời đi, đằng sau tựu náo nhiệt lên. Dịch ra lúc đầu gia đình cơ hồ đều mang nhà mang người ở tại nơi này. Còn có mới chiêu nhân thủ, người thế nhưng là không ít. Tam ca, ai gõ cửa a? Đúng vậy a, tìm ai a? Tìm đại thái gia, có hai cái cô nương nhưng dễ nhìn. A, rất dễ nhìn a. A a a, nàng dâu không được tự nhiên, không được tự nhiên tê. Dịch ra cho dù là mở rộng qua mấy vòng, nhưng quy mô cuối cùng không lớn. Lại tại vắng vẻ thôn quê sáng sớm, động tĩnh lớn một chút tựu truyền khắp trước sau. Chờ gia đình đến Dịch Thư Nguyên trước cửa, liền gặp được Dịch Thư Nguyên đã mở cửa đi ra, tựa hồ cũng đã rửa mặt xong. Đại thái gia, tiền viện tới ba cái khách nhân, ăn mặc phú quý khí độ bất phàm. Nói là cố nhân Giang Lang, đúng, tựu kêu Giang Lang, nói đến tìm ngài. Mặt khác còn mang theo hai cái nữ quyến, dáng dấp kia gọi một cái đẹp mắt đây. Dịch Thư Nguyên gật đầu hướng tiền viện đi tới. Giang Lang ba người ở phòng khách cũng không đợi bao lâu, chỉ chốc lát, theo một trận tiếng bước chân tiếp cận, Dịch Thư Nguyên tự xuất hiện ở phòng khách bên ngoài. Bưng chén trà thưởng thức nước sôi để nguội, Giang Lang tìm theo tiếng nhìn hướng cửa ra vào, một đôi mắt không khỏi trừng lớn một chút. Bên cạnh Lục Vũ Vi cũng không tốt đến đâu, đồng dạng là sửng sốt một thoáng. Bây giờ Dịch Thư Nguyên bất quá là một cái đầu đầy tóc trắng lão nhân, thân hình mặc dù không lọm khọm, nhưng trên mặt đã hiện rõ tang thương. Ngược lại là Hạ Linh Lam không có tận mắt chứng kiến Dịch Thư Nguyên, cũng không có cảm thấy thế nào. Lão Dịch, ngươi làm sao làm thành? Giang Lang nói còn chưa dứt lời, tiếp xúc đến Dịch Thư Nguyên, ngươi hảo hảo suy nghĩ lại nói, ánh mắt nhất thời ngừng lại tiếng nói. Hạ Linh Lam cùng Lục Vũ Vi trước đây bị nhắc nhở không nên nói lung tung, cho nên đều chờ đợi Giang Lang thay các nàng dẫn tiến đây. Lúc này gặp Giang Lang mắc kẹt, Hạ Linh Lam còn là chủ động đứng dậy. Tại Hạ Hồ Thiên Nguyên, Hạ Linh Lam gặp qua Dịch tiên sinh, vốn là lần đầu gặp mặt, trực tiếp kêu Dịch tiên sinh có thể có chút kéo quan hệ hiểm nghi. Nhưng người nhà họ Dịch nhiều, liền cũng không tốt nói tiên trưởng cái từ này. Lục Vũ Vi kinh ngạc qua đi cũng vội vàng đứng dậy hành lễ. Dịch tiên sinh, Vũ Vi tới bái kiến ngài. Khách khí, Dịch mỗ cũng là kính đã lâu Linh Lý phu nhân đại danh. Dịch Thư Nguyên nói đáp lễ lại, nhìn xem Lục Vũ Vi, sau đó ánh mắt rơi xuống Hạ Linh Lam trên thân, nhìn cái này cùng cái trước mấy phần tương tự bộ dạng, hẳn là Lục Vũ Vi mẹ nàng. Một vị này cũng tính là yêu tộc kỳ nữ, cùng Lục Vũ Vi tại một khối tựa như tỉ muội đồng dạng. Sau đó Dịch Thư Nguyên ánh mắt lại trở lại Giang Lang trên thân, vốn không cao hứng nói, người không hồi Trường Phong Hồ, ngược lại là trước tới chỗ ta. Giang Lang hiện tại cũng hiểu, Dịch Thư Nguyên phần này già nua là cho nơi này người nhà nhìn. Chỉ bất quá cái này già nua cảm giác thực sự quá mức chân thực, nhượng hắn vừa mới đều kém chút cho rằng là bởi vì luyện đan hao tổn quá nhiều. Lúc này nghe đến Dịch Thư Nguyên như thế hỏi, Giang Lang bất đắc dĩ khẽ cười. Còn không phải ngươi, bởi vì ngươi, ta đầu gió ngược lại là ra không ít, thế nhưng là cũng sắp bị phiền chết. Cái này không phải có lý do chính đáng liền tới ngươi cái này trốn tránh thanh nhàn đến tay không? Dịch Thư Nguyên đùa giỡn một câu, Giang Lang nhất thời chế giễu lại, ngươi tới ta Trường Phong Hồ cũng không gặp ngươi mang mấy lần lễ vật a. Lời tuy nói như vậy, nhưng Giang Lang còn là thuận tay theo trong tay áo lấy ra một cái ngọc chất bầu rượu, đem đưa cho Dịch Thư Nguyên. Cho một bình linh nhưỡng ngọc dịch, đây chính là rượu ngon a, bên trong nhưng có không ít đây, người hồ lô rượu kia cũng nên trống rỗng a. Dịch Thư Nguyên thoáng kinh ngạc tiếp lấy ấm ngọc, mở ra nắp ấm ngửi ngửi, còn thật không tầm thường, mà lại hũ rượu này thật giống cũng không quá bình thường. Vậy hắn nhưng là vui vẻ nhận. Hai người bên cạnh, Lục Vũ Vi sợ chính mình cười ra tiếng, cắn môi một mặt cổ quái nhìn hướng mẫu thân mình. Cái sau định lực 10 phần, hoàn toàn không có bất kỳ dư thừa biểu tình. người đổ vật cũng thu, nhưng không được đuổi người. Hạ phu nhân có chuyện gì liền hiện tại nói a. Dịch Thư Nguyên liếc mắt nhìn bên ngoài, thuận tay đem bầu rượu thu vào trong tay áo. Một bên Hạ Linh Lam liền theo trong tay áo lấy ra một cái màu trắng vỏ sò. Chân thành nói ra, năm đó tiên sinh ra tay cứu giúp Vũ Vi, vốn nên lập tức liền tới báo đáp. Chính là thứ nhất sợ quấy rầy tiên sinh tu hành. Thứ hai cũng không có chỗ có thể tìm. Liền gác lại xuống dưới. Bây giờ vừa lúc mà gặp, đặc biệt đến đây bái phỏng tiên sinh, đáp tạ năm đó tri ân. Hạ phu nhân khách khí. Dịch Mỗ cùng Lục cô nương cũng là bằng hữu, mà Khai Dương Thủy Thần cũng là tự làm tự chịu. Dịch Mỗ cũng chưa phí khí lực gì. Một bên Giang Lang nhếch nhếch miệng, lời này chợt vừa nghe không có gì mau bệnh, nhưng nếu là người không biết chuyện nghe tới, sẽ chỉ cảm thấy Dịch đạo tử khẩu khí thật là lớn. Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ, Dịch đạo tử nói lời này thật giống cũng không có gì vấn đề. Gặp Dịch Thư Nguyên không có duỗi tay, Hạ Linh Lam liền đem trong tay vỏ sò mở ra. Chính là mới mở ra một chút, tựu có một vệt linh quang từ trong bắn ra, đem sáng sớm còn có chút ám trầm phòng khách đều chiếu sáng không ít. Cũng liền chớp mắt sự tình, Hạ Linh Lam liền đem vỏ sò lại khép lại. Cái này ánh sáng cũng bị cái kia lạc hậu một bước qua tới gia đình nhìn thấy. Lại phảng phất là ảo giác, cuối cùng chớp mắt liền không có. Cái này hạ phu nhân tới cửa cũng hẳn là có chuyện muốn cầu. Không chỉ là báo ân đơn giản như vậy, cho nên Dịch Thư Nguyên cũng không tốt tùy tiện thu xuống cái gì. Bất quá mặc dù còn không có tiếp lấy, nhưng Dịch Thư Nguyên tại vừa mới vỏ sò mở ra, nhìn đến quang mang kia cũng cảm thụ đến cái kia mấy phần khí tức thời điểm liền đã trong lòng giật mình, trong lòng mang theo vài phần suy đoán. Dịch Thư Nguyên còn là hỏi thăm một câu, này là vật gì? Hạ Linh Lam nghiêm túc nhìn lấy Dịch Thư Nguyên, phen này tới vì báo đáp cứu nữ tri ân. Tại đến Tinh La Pháp Hội nghe nói càng nhiều Dịch đạo tử sự tình về sau, cũng tồn chính mình tâm tư, đã là lấy ra nàng lớn nhất thành ý. Ngọc trong chai là ta năm đó chưa từng hóa hình lúc đạt được. Thiện nạp khí mà biến, diệu dụng phi phàm. Năm đó ta ở nhân gian mấy chục năm không bị quấy nhiễu. Dù có ta tự thân tu hành chi công, nhưng cũng cùng vật này không thể tách rời. Nói Hạ Linh Lam sợ chính mình nói đến không đủ rõ ràng, lại bổ sung, thiếp thân đến nay khó nói rõ ràng vật này ảo diệu. Trong tay ta thực sự phung phí của trời, bởi vậy tặng cho tiên sinh. Dịch Thư Nguyên nhìn chăm chú Hạ Linh Lam nhìn rất lâu, loại này nhìn kỹ nhượng Lục Vũ Vi cùng Giang Lang trong lòng đều nhanh muốn sản sinh hiểu lầm. Nhưng Hạ Linh Lam lại rõ ràng Dịch tiên sinh nhìn mình ánh mắt, mặc dù nhượng trong lòng nàng sinh ra một cỗ càng lúc càng lớn áp lực, nhưng cũng không có loại kia tà niệm. Dịch Thư Nguyên nhìn chăm chú Hạ Linh Lam một hồi, không thể theo nàng ánh mắt chỗ sâu nhìn ra cái gì. Sau đó cúi đầu nhìn hướng trong tay nàng vỏ sò. Người có thể biết vật này là cái gì? Trước sau hai vấn đề, nhìn như không có gì sai biệt, nhưng tại chàng người đều có thể nghe ra hai câu vấn đề đại biểu hàm nghĩa hoàn toàn khác biệt. Nhìn tiên sinh giải hoặc, Hạ Linh Lam một đời đều không có hiểu rõ cái này bảo châu là cái gì. Nhưng nàng rõ ràng bây giờ lập tức nên biết. Quả nhiên như Dịch đạo tử bực này tiên nhân mới thật rõ ràng sao? Dịch Thư Nguyên trầm mặc hồi lâu không nói gì. Kỳ thật nếu là trước kia, Dịch Thư Nguyên nhìn đến cái này vỏ sò bên trong đồ vật, cũng có thể có cảm giác quen thuộc, lại nói không quá cụ thể. Nhưng bây giờ hắn lại rất rõ ràng đây là cái gì. Một là bởi vì chính Dịch Thư Nguyên cũng có một khỏa. Không sai. Cùng năm đó Linh Châu các viện đạt được Linh Châu là cùng loại đồ vật. Hai là bởi vì, phen này Tinh La Pháp Hội thiên giới luyện đan. Ta nói lão Dịch, người có dám mau thả. Giang Lang một câu như vậy, Dịch Thư Nguyên tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng suy nghĩ cũng lại không kéo dài. Thuận theo trong lòng cảm giác nói, vật này có thể gọi là Linh Châu. Bất quá cũng chính là một loại xưng hô. Tùy thời có thể biến, Linh Châu. Linh Châu các viện, Giang Lang kinh hô buột miệng nói ra. Cũng nhớ tới năm đó sự tình. Bất quá Dịch Thư Nguyên không để ý hắn, tiếp tục nói, nhưng vật này sau lưng lai lịch cũng không nhỏ, như Dịch Mỗ đoán không sai mà nói, vật này là một phương đại thiên đình băng diệt tàn lưu, chính là thiên tàn đạo khí, có khó lường huyền bí chi diệu. Thiên đình băng diệt, đạo khí tàn lưu, tê, Giang Lang nghe đến hít sâu một hơi, tự liền Hạ Linh Lam cùng Lục Vũ Vi đều trợn to hai mắt. Mà Dịch Thư Nguyên đối bọn hắn phản ứng không ngạc nhiên chút nào. Trên mặt là mang theo ý cười. Lần nữa chăm chú nhìn hướng Hạ Linh Lam. Hạ phu nhân, ngươi còn muốn đưa cho Dịch Mỗ sao? Ngoặc kép, hết chương.